Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 264, tụ khí thành lưỡi đao. Keng một tiếng, Lỗ Kỳ chủy thủ mắt thấy là phải đâm vào yến đan trên thân. Bất thình lình một đạo tử sắc quang lưỡi đao xuất hiện, chặn Lỗ Kỳ chủy thủ. Tinh hồn xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt, trong tay ngưng tụ ra một đạo tử sắc quang lưỡi đao. Trong mắt tràn đầy lãnh ý, âm dương ra địa bàn, dung ngươi không được làm ẩu. Tinh hồn trầm giọng nói ra, đại nhân sự việc, một mình ngươi tiểu thí hài xem náo nhiệt gì. Lỗ Kỳ mặt coi thường, lên tiếng giễu cợt nói. Tinh hồn một trận tức giận, trên thân bộc phát ra cường đại khí thế, trên tay ngưng ra quang nhận lớn hơn một chút. Hai người tại điện hạ giao thủ với nhau, đảo mắt liền giao đấu hơn 10 hiệp. Cái này tinh hồn đừng nhìn tuổi còn nhỏ, thực lực coi là thật không tầm thường, đủ để bước vào siêu nhất lưu tầng thứ. May mắn âm dương gia đại điện cũng đủ lớn, cũng đầy đủ kiên cố. Nếu không, tuyệt đối sẽ tại hai người trong lúc giao thủ biến thành một vùng phế tích. Trong truyền thuyết đủ để đảo loạn thiên hạ Lỗ tiểu thất, thực lực cũng bất quá như thế nha. Tinh hồn một mặt ác liệt công kích, một mặt mở miệng giễu cợt nói. Tiểu gia hòa, ta còn không có dùng lực đâu. Ngươi liền thở hồng hộc. Lỗ Kỳ ngăn cản lấy tinh hồn công kích, ngoài miệng không chút nào không chịu yếu thế. Tinh hồn trên mặt âm trầm vô cùng, trong tay trái bất thình lình cũng ngưng ra một vệt ánh sáng lưỡi đao. Hai bên hai đạo ánh sáng lưỡi đao hợp tới một chỗ. Một đạo vô cùng ánh sáng chói mắt lưỡi đao rời khỏi tay, hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân, cầm Lỗ Kỳ đánh bay ra ngoài. Lỗ Kỳ quẳng xuống đất, nhẹ nhàng chùi miệng rác tràn ra máu tươi, mắt sáng rực lên ngồi dậy. Cái này tinh hồn hai tay hợp kích ra khí nhận, uy lực cực mạnh, với lại vô cùng nhanh chóng, có thể nói là tinh hồn sở trường nhất tuyệt chiêu. Không sai, có chút bộ dáng. Lỗ Kỳ bò dậy, lần thứ hai nghênh đón tiếp lấy. Hai người lại giao đấu hơn 10 hiệp, như cũ không phân thắng thua. Nhưng tại đại thiểu ti mệnh trong mắt, Lỗ Kỳ bị khắp nơi áp chế, luôn luôn mệt mỏi ứng phó. Xem ra cách bị thua cũng không xa. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nguyệt Thần trên mặt tràn đầy bình tĩnh. Bọn hắn biết rõ, cái này Lỗ tiểu thất, cho tới bây giờ, đều vô dụng ra chân chính thực lực. Khí nhận văng khắp nơi, dao găm ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai người điên cuồng giao thủ lấy, tựa hồ không phân được thắng bại, thề không bỏ qua. Tinh hồn luôn luôn tuổi trẻ khí thịnh, đối với mình thực lực rất là tự tin. Bây giờ đánh lâu như vậy cũng không thể đánh bại Lỗ Kỳ, không khỏi có chút nóng nảy. Cầm khí nhận công lực lại đề cao một cái cấp độ, khiến cho đến khí nhận công lực đạt đến 7 thành. 7 thành công lực tụ khí thành lưỡi đao, uy lực đề cao hơn 2 lần. Chỉ một lần giao thủ, liền cầm Lỗ Kỳ trong tay chủy thủ tước đoạn. Ngươi chọc giận ta, liền chỉ có một con đường chết. Tinh hồn một mặt công kích, một mặt lạnh giọng nói ra. Tinh hồn công kích ùn ùn kéo đến, khiến cho Lỗ Kỳ áp lực đại tăng. Khí nhận cuốn lên khí lãng đụng chạm lấy Lỗ Kỳ trên thân, xé Lỗ Kỳ một trận đau nhức. Lỗ Kỳ trong tay ảo tưởng ra cá mập miệng pháo, hướng phía tinh hồn hung hăng đánh nhất pháo. Đạn pháo hung hăng đánh về phía tinh hồn. Tinh hồn tiện tay vung lên, một vệt ánh sáng lưỡi đao phá thủ mà ra, nghênh hướng đạn pháo. Cả hai va nhau, bộc phát ra kịch liệt ánh lửa. Tút tút tút bĩu, bắn phá bị phát động. Viên đạn giống như đầy trời mưa rào, mãnh liệt bắn về phía tinh hồn. Tinh hồn trong mắt giật mình, trên thân ngưng ra một tầng khí cháo, muốn ngăn lại Lỗ Kỳ bắn phá. Mau tránh ra, Nguyệt Thần nhẹ giọng nhắc nhở. Thế nhưng là đã chậm, vô số viên đạn hung hăng quét tới. Tinh hồn khí cháo vẻn vẹn cản trở chỉ chốc lát, liền vỡ nát ra. Viên đạn hung hăng đánh vào tinh hồn trên thân, trong chớp mắt liền cầm tinh hồn bắn mình đầy thương tích, máu me khắp người. Tinh hồn quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn không nghĩ tới Lỗ Kỳ công kích cường đại như thế, vẻn vẹn một lần bắn phá thì đã để cho hắn bản thân bị trọng thương. Phốc, tinh hồn phun ra một búng máu. trên mặt điên cuồng lên. Màu tím vầng sáng bao phủ toàn bộ thân thể. Hào quang lóa mắt như tử diễm. Cả người tựa như bốc cháy lên đồng dạng. Hắn đã lớn như vậy. Chưa từng nhận qua thương nặng như vậy. Hắn không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Tinh hồn đại nhân lại muốn sử dụng 8 thành công lực tụ khí thành lưỡi đao. Hắn sẽ không sợ chịu đến phản phệ. Tẩu hỏa nhập ma a. Đại ti mệnh nghẹn ngào nói ra. 8 thành công lực tụ khí thành lưỡi đao tinh hồn cũng không thể quá độ sử dụng. Nếu không sinh ra hậu quả đủ để cho tinh hồn sụp đổ. Dừng lại đi. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên. Một vệt kim quang bắn tại tinh hồn trên thân. Cầm tinh hồn nội lực bước về trong cơ thể. Đông Hoàng Đại Nhân. Chấm ngoặc kép. Tinh hồn nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Muốn nói cái gì? Có thể rốt cục vẫn là lựa chọn yên lặng. Đông Hoàng Đại Nhân là vì ngươi hảo. Mặc dù ngươi sử xuất 8 thành công lực tụ khí thành lưỡi đao. Cũng không phải là đối thủ của Lỗ Tiểu Thất. Ngược lại không công tiếp nhận phản phệ nỗi khổ. Nguyệt Thần đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh. Từ tốn nói. Tinh hồn lạnh lùng nhìn qua Nguyệt Thần. Cái này Nguyệt Thần cùng mình cùng là âm dương gia hộ pháp. Lại luôn một bộ thấy rõ vạn vật cao cao tại thượng bộ dáng. Để cho tinh hồn rất khó chịu. Đông Hoàng Thái Nhất. Người cho ta thả phi yên. Lỗ Kỳ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Lạnh lùng nói ra. Chúng ta đã nói trước. Không phải ta không thả người. Là ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Không thả người đúng không? Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Cái kia thiêu đốt mạnh nhiệt độ. Khiến cho đại thiểu ti mệnh cùng yến đan sắc mặt trắng bệch. Nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Cùng Lỗ Kỳ kéo ra khoảng cách. Lỗ Tiểu Thất. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Thần lạnh giọng hỏi. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động. Trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo phân thân. Mỗi đạo trên phân thân đều cháy hừng hực lửa cháy mạnh. Mấy chục cái hỏa nhân đứng ở một chỗ. Cầm đen nhánh đại điện chiếu rọi sáng rực khắp. Cho ta thả phi yên. Nếu không, ta đem ngươi toàn bộ âm dương ra. Đốt thành một mảnh hư vô. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trên điện. Không nhúc nhích, xem ra thờ ơ, ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng phía sau nếu như không thả người, ta liền tự bạo phân thân, phá hủy âm dương ra. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Lỗ Tiểu Thất, người dám, đại ti mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, thiên hạ này không có ta không dám. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói, nhất, nhị, nếu như ngươi đốt cháy tại đây, ta có thể bảo đảm. Người vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp lại Diễm Phi. Bình thản âm thanh theo Đông Hoàng Thái Nhất. Trong miệng nói ra. Lại kinh ngạc Lỗ Kỳ nhảy một cái. Lỗ Kỳ ngẩn người. Tam chữ căn bản là nói không nên lời. Phi Yên ở nơi đó. Ta muốn gặp nàng. Lỗ Kỳ thu hồi phân thân. Dập tắt lửa cháy mạnh. Nhẹ nói nói. Người có thể gặp nàng. Nhưng mặc cho vụ không có hoàn thành. Lại không thể mang nàng đi. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Vẫn là ép buộc chính mình nhẹ gật đầu. Một đạo bạch quang theo Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bay ra. Bắn tới Lỗ Kỳ trên thân. Một cỗ không gian lực lượng tác dụng tại Lỗ Kỳ trên thân. Khiến cho Lỗ Kỳ trong nháy mắt biến mất tại đại điện. Xuất hiện ở một địa phương khác. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.